Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2533, đánh cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, Bạch Vạn Giới đối với Hải Thiên Chi Nhãn là nhất định phải được. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Lý Khả Nhi mỉm cười nói, cho nên trước đó ta mới có thể nói, nếu như ngươi cảm thấy phiền phức, vậy cũng không cần sẽ giúp ta giết Hải Thiên Chi Nhãn. Ta mặc dù muốn Hải Thiên Chi Nhãn, nhưng không hề giống Hoàng Cực Tộc như vậy coi trọng. Thử một lần cũng không sao, Hoàng Cực Tộc chưa chắc phải nhất định có thể đắc thủ. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, nhưng trong lòng nghĩ đến muốn thế nào mới có thể lấy tới Hải Thiên Chi Nhãn. Hoàng gia kỵ sĩ nước còn không có tìm tới Hải Thiên Chi Nhãn, Diarop cũng đã trở về. Hiển nhiên hắn cũng gặp phải những cái kia tìm kiếm Hải Thiên Chi Nhãn hoàng gia kỵ sĩ, gặp mặt về sau liền kinh ngạc hỏi. Làm sao Hoàng Cực Tộc người cũng tới nơi này? Long Nhất đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết, Diarop nói ra. Đã Hoàng Cực Tộc nhất định phải được, bên này chỉ sợ rất khó lại có kết quả. Vừa vặn, ta cùng trong tộc trưởng bối thương nghị qua, tộc ta đồng ý dùng đại phá diệt thuật làm thù lao, đổi lấy kim tệ huynh giúp chúng ta săn giết một cái thần hóa dị trùng. Bất quá đại phá diệt thuật không có cách nào thanh toán nửa bổ, cho nên chúng ta hy vọng kim tệ huynh có thể trước giúp chúng ta chém giết thần hóa dị trùng. Nếu như kim tệ huynh không tin chúng ta trước tiên có thể đem đại phá diệt thuật giao phó cho phe thứ ba đảm bảo, hoàn thành thần hóa dị trùng đánh giết về sau, từ phe thứ ba trực tiếp trả cho ngươi, kim tệ huynh ý như thế nào? Tốt, vậy thì do Long tộc tới làm cái này phe thứ ba a, Hàn Sâm nói ra. Ta cũng đang có ý này, còn xin Long Nhất huynh giúp một chút. Diarop nhìn nói với Long Nhất, tốt, Long Nhất cũng không có từ chối. Trực tiếp đáp ứng xuống. Đại phá diệt thuật ta đã mang đến, chúng ta bây giờ liền ký hiệp nghị sao? Diarop lấy ra một cái hộp nhỏ nói ra. Không vội, chờ ta trước tiên đem Hải Thiên Chi Nhãn sự tình giải quyết hết, sau đó lại ký kết cũng không muộn. Hàn Sâm lại khoát tay nói ra. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nghĩ không ra tại Hoàng Cực Tộc nhúng tay về sau. Hàn Sâm lại còn muốn săn giết Hải Thiên Chi Nhãn. Kim Tệ Huynh. Hoàng Cực Tộc thực lực không phải bình thường bên trên tộc có thể so sánh, với lại lần này bọn hắn tình thế bắt buộc, tất nhiên chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đặc thù, không cần thiết cùng bọn hắn tranh cái này một hơi. Long Nhất khuyên nhủ, ta cũng chỉ là muốn thử thời vận mà thôi, không sẽ cùng Bạch Vạn Giới bọn hắn lên xúc động. Hàn Sâm dừng một chút nói ra, ký kết sự tình, đợi đến bên này kết thúc về sau rồi nói sau, hai vị lưu tại nơi này chỉ sợ cũng có chút không tiện. Không bằng nên rời đi trước, về sau chúng ta sẽ liên lạc lại. Long Nhất cùng Diarop bất đắc dĩ nhìn nhau, đành phải mang theo bọn hắn người xin cáo từ trước. Long tộc bản thân liền là đứng tại Hoàng Cực Tộc nhất hệ thế lực, mà Hủy Diệt tộc mặc dù không thuộc về Hoàng Cực Tộc nhất hệ, nhưng cũng không nguyện ý vì vậy mà cùng Hủy Diệt tộc trở mặt, bọn hắn đành phải đi đầu rời khỏi. Long Nhất cùng Diarop dẫn người đi về sau, Hàn Sâm lại nói với Lý Khả Nhi. Ngươi cũng rời khỏi nơi này trước đi, ta nếu là có thể cầm tới Hải Thiên Chi Nhãn, đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa qua cho ngươi. Lý Khả Nhi mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của ta mặc dù rất bình thường, bất quá có được tinh không đại Na-di chi thuật, chạy trối chết bản sự lại là nhất đẳng. Ngươi cứ yên tâm làm chuyện của mình, không cần để ý tới ta. Hàn Sâm không nói gì nữa, chỉ là tại phụ cận trong tinh không đi dạo. Gặp gỡ dị trùng liền giết mấy con, không gặp được liền tiếp tục du đãng, dù sao liền là không đi. Nếu là người khác thì, Bạch Vạn Giới đã sớm để cho người thanh tràng, tuyệt đối sẽ không cho phép có người khác ở bên cạnh tùy thời mà động. Thế nhưng là Hàn Sâm tại săn giết kim giáp thần tướng lúc biểu hiện ra thực lực quá mức để cho người ta kiêng kỵ. Tại hạch tâm lĩnh vực bên trong, Hoàng Cực Tộc mặc dù có được kinh khủng hoàng gia kỵ sĩ đoàn, tuy nhiên lại cũng không có nắm chắc có thể đem Hàn Sâm lưu lại, chỉ có thể phái người nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn rảo cục cơ hội. Đoạt Hoàng Cực Tộc đồ vật, Hàn Sâm là không một chút nào lại nương tay. Nguyên bản Hàn Sâm coi là còn phải chờ thêm một đoạn thời gian, ai biết mới qua hai ngày, cũng cảm giác được tinh vực phương xa truyền đến lực lượng kinh khủng ba động, mười phần là Bạch Vạn Giới đã tìm được Hải Thiên Chi Nhãn, đang tiến hành vây giết. Hàn Sâm chính là muốn chạy tới, lại nhìn thấy hai cái hoàng gia kỵ sĩ ngăn cản bọn hắn đường đi. Các hạ đây là muốn đi nơi nào? Bên trong một cái hoàng gia kỵ sĩ nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ta đi nơi nào, cần hướng các ngươi giao phó sao? Hàn Sâm lạnh lùng nói ra, cái kia hoàng gia kỵ sĩ cũng không sinh chọc tức, y nguyên lạnh nhạt nói. Các hạ đi chỗ nào, tự nhiên không cần hướng chúng ta giao phó. Thế nhưng là các hạ nếu là hiện tại đi bên kia chiến trường, cái kia chính là cùng ta hoàng cực tộc là địch, vẫn là hy vọng các hạ có thể trước tiên nghĩ rõ ràng. Không đợi Hàn Sâm nói chuyện, một bên khác hoàng gia kỵ sĩ còn nói thêm. Nhà ta thái tử điện hạ giao phó, nếu là các hạ chịu lưu tại nơi này không đi chiến trường, thái tử điện hạ liền thiếu các hạ một cái đại nhân tình, với lại tộc ta tất có thâm tà. Đã như vậy, vậy ta thì không đi được. Làm phiền hai vị truyền cáo thái tử điện hạ, để hắn đừng nói cho lời hứa của mình. Hàn Sâm nói xong quay người vậy mà liền đi. Hai người đều là nao nao, bọn hắn tới thời điểm, bạch vạn giới thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn ngăn chặn kim tệ một đoạn thời gian. Bọn hắn đều đã có tử chiến chuẩn bị, thế nhưng là ai biết kim tệ lại lốt như vậy nói chuyện, dăm ba câu phía dưới liền đi thật. Bất quá bọn hắn hay là không thể yên tâm. Lại lặng lẽ theo sau, không cho Hàn Sâm rời đi tầm mắt của bọn hắn. Từ bỏ cũng tốt, dù sao đối thủ là hoàng cực tộc. Lý Khả Nhi cố ý giận dữ nói. Hàn Sâm cười một cái nói. Khả Nhi cô nương ưa thích đánh cờ sao? Đánh cờ, Lý Khả Nhi nao nao. Đúng, đánh cờ, cái gì cờ đều có thể. Hàn Sâm gật đầu nói. Cờ ta đến là sau đó, muốn ở chỗ này đánh cờ sao? Lý Khả Nhi không biết Hàn Sâm đến cùng muốn làm gì. Chính ở đằng kia đi, mời Khả Nhi cô nương cùng ta tiếp theo bàn cờ. Hàn Sâm chỉ vào cách đó không xa một cái tinh cầu nói ra. Lý Khả Nhi biết Hàn Sâm tất có toan tính, nhưng cũng không có hỏi nhiều, liền gật đầu đồng ý. Hai người tới tinh cầu bên trên, tìm một khối địa phương an tĩnh bày xong bàn cờ đánh cờ. Cái kia hai cái theo dõi tới hoàng gia kỵ sĩ. Nhìn thấy kim tệ vậy mà cùng cái kia thiên tộc nữ nhân đánh cờ, đều là nao nao. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hoàng gia kỵ sĩ nghi ngờ lẩm bẩm, một cái khác hoàng gia kỵ sĩ bĩu môi một cái nói. Kim tệ thì thế nào? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chính là một cái vương cấp. Hơn nữa còn là không biết tên tiểu tộc vương cấp, lại thế nào dám cùng chúng ta hoàng cực tộc là địch, lựa chọn như vậy cũng rất bình thường. Chỉ hy vọng như thế, cũng tiết kiệm chúng ta đi liều mạng. Lúc trước hoàng gia kỵ sĩ trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều, nhìn qua Hàn Sâm cùng kim giáp thần tướng trận chiến kia bọn hắn, thực sự không nguyện ý cùng hắn liều mạng. Cùng Hàn Sâm đánh cờ Lý Khả Nhi lại không phải cho là như vậy, bởi vì cùng nàng đánh cờ cũng không phải thật sự là Hàn Sâm, mà là một cái huyễn tộc hóa thân mà thôi. Chân chính Hàn Sâm đã sớm thuấn di rời đi. Liền ngay cả Lý Khả Nhi đều không có cảm giác được Hàn Sâm thuấn di rời đi sinh ra không gian ba động. Gia hỏa này quả nhiên là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả hoàng cực tộc nhất định phải được đồ vật cũng dám đoạt. Lý Khả Nhi mặc dù đang đánh cờ, thế nhưng là tâm ý nhưng không có trên bàn cờ, trong mắt dị quang lấp lóe, chiếu rọi ra trong tinh không cảnh tượng, đúng vậy bạch vạn giới bọn hắn vây giết hải thiên chi nhãn hình ảnh. Cách chương